Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Phẫn Nộ. Bản nguyên sói mòn, khiến cho tiên thiên đục sát khí dần dần thu nhỏ. Đến cuối cùng, tiên thiên đục sát khí hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một tia khí thế không tên lưu lại, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Cỗ khí tức này rất quen thuộc. Ta giống như ở đâu bên trong thấy qua. Hơi suy nghĩ một chút, Phong Tử Thần phân ra một sợi thần niệm, hướng cái kia cổ khí cơ tìm kiếm, ý đồ truy tìm lai lịch của nó. Ầm ầm, mặt đất bao la hiển hiện, bao la vô ngần. Tại Phong Tử Thần thần niệm bên trong, cái kia cỗ nhỏ bé khí cơ bỗng nhiên khổng lồ, màu vàng đất khí lưu lan lộn không thôi, vô biên vô hạn. Tựa như một phương màu vàng đất thế giới. Kia là thổ chi bản nguyên, là đại địa đầu nguồn. Cái kia cỗ khí thế không tên, lại cùng thổ chi bản nguyên tương liên, khiến cho Phong Tử Thần nhìn trộm đến một tia thổ chi đại đạo chân lý. Thổ chi bản nguyên chỗ sâu nhất, có một đoàn chói lọi ánh sáng. Cái kia ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi vạn vật, tản ra gánh chịu vạn vật khí tức, có tạo hóa khí lưu truyền, như có thể thai nghén vạn vật. Trên người của nó, đại đạo khí tức tràn ngập, nồng đậm vô cùng, trình bày đủ loại đại đạo áo nghĩa. Nó là thổ chi đại đạo điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng. Liên quan tới thổ chi đại đạo hết thảy, đều có thể tại trên người nó đạt được đáp án. Đây là hỗn độn ma thần khí tức. Cái kia cỗ thổ chi đại đạo khí tức, so Phong Tử Thần tại huyết mạch chỗ sâu cảm nhận được hậu thổ khí tức còn muốn tới cường đại, tôn quý, thâm thúy, càng có một cỗ bạo ngược khí xen lẫn trong đó. Hậu thổ, bàn cổ tinh huyết biến thành, tiên thiên chọc khí thai nghén, tuân theo thổ chi đại đạo mà sinh, sinh ra liền có thể thao túng thổ chi pháp tác. Như bực này tồn tại, trong hồng hoang, chỉ có tuân theo đại đạo ý chí mà thành, hỗn độn ma thần, có thể so sánh hắn càng thêm cao quý, càng cường đại hơn. Không tốt, mau lui. Trong lòng biết hỗn độn ma thần không dễ trêu chọc, Phong Tử Thần thần niệm khẽ động, vê diệt cái kia cổ khí cơ, thả người hướng phương xa bay đi, nhưng cũng không dám lại truy tra xuống dưới. Chỉ là, Phong Tử Thần còn chưa kịp rời đi, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm ở giữa, đại địa điên cuồng chấn động, tựa như mặt nước nhấc lên gợn sóng, trên dưới chập trùng không chừng. Một cỗ nặng nề đại địa chọc khí, xen lẫn tiên thiên sát khí, từ dưới đất tuôn ra, tràn ngập bát phương, hướng hắn vọt tới. Đồng thời, mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm ầm ầm giáng lâm, khiến cho bốn phía hư không nháy mắt ngưng trệ, đại đạo ngừng vận chuyển. Phong Tử Thần vừa phóng ra nửa bước, chỉ cảm thấy hư không giống như vũng bùn, mình không ngừng hãm sâu xuống dưới. Một cỗ đại khủng bố lóe lên trong đầu, không khỏi toàn thân lông tóc dựng đứng. Trước tiên, trên người hắn đại đạo khí tức tràn ngập, diễn dịch ra đủ loại dị tượng. Năm tiên thiên ngũ hành thần quang, tiên thiên chí dương thần quang, hồng mông tiên quang, hắn chỗ có được thần thông cộng đồng nở rộ. Đón lấy, Phong Tử Thần cổ động toàn thân pháp lực, rót vào hồng mông đạo chuông, cong một tiếng. Hồng mông đạo chuông theo trong thức hải của hắn bay ra, treo ở đỉnh đầu của hắn, lộ ra ra vô số đại đạo, rủ xuống từng sợi hồng mông khí, đem mình che ở trong đó, thủ hộ tự thân, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Cái kia từ dưới đất tuôn ra tiên thiên chọc khí, bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái che trời cự chảo, hướng Phong Tử Thần chộp tới. Cự chảo đập vào hồng mông đạo chuông bên trên, phát ra một tiếng long trời lở đất tiếng vang. Hồng mông đạo chuông rung động bên trong, vô hình tiếng chuông khuếch tán ra đến, hư không hóa thành bột mịn, tựa như thế giới hủy diệt. Một chảo này ẩn chứa vô cùng kinh người lực lượng, tiên thiên đục sát khí liên miên bộc phát, áp sập núi sông, hủy diệt bầu trời, làm người run sợ. Mạnh như hồng mông đạo chuông, tại Phong Tử Thần một thân pháp lực quán thâu phía dưới, nghênh tiếp cự chảo công kích, cũng đang điên cuồng rung động, vô số phù văn phá diệt, hồng mông khí liên miên tán loạn. Có thể nghĩ, Cái này cự chảo đáng sợ. Nếu không phải Phong Tử Thần phản ứng kịp thời, đem hết khả năng, liên tiếp thi triển mấy chục đạo đại thần thông, thủ hộ bản thân, sợ không phải sẽ bị cả hai đụng nhau lúc dư ba. Tại chỗ chấn thành mảnh vỡ, thừa dịp cự chảo bị lực phản chấn đánh lui nháy mắt. Phong Tử Thần đem quấn quanh ở trên người mấy chục đạo đại thần thông, cùng nhau đánh ra, đánh nát che ngợp bầu trời tiên thiên đục sát khí. Mà không chướng ngại, hắn tự thân thì nhanh chóng lướt ngang ra ngoài, chạy ra cự chảo phạm vi bao phủ. Hỗn độn ma thần tàn niệm bỗng được quay người, Phong Tử Thần nhìn chằm chằm cự chảo, trong lòng tràn ngập lửa giận. Vừa rồi nếu là hắn phản ứng chậm một chút, cái kia một chảo phía dưới, bộ thân thể này hẳn phải chết không nghi ngờ, liền hương hỏa thần ánh sáng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà lại hắn đều dự định rời đi, cái kia hỗn độn ma thần tàn niệm còn như thế lưu luyến không buông tha. Xuống này ngoan thủ, là có ý gì? Là xem thường hắn, đem hắn coi là sâu kiến sao? Từ khi bước vào Tử Vi Tinh về sau, thụ nó ảnh hưởng, Phong Tử Thần tính cách không khỏi phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm cao ngạo. Thần là chúng tinh chi chủ, vạn tượng tông vương, tiên thiên thần thánh. Tất nhiên là vô thượng tôn quý, thụ này nhục nhã, làm sao có thể không giận? Cái kia hỗn độn ma thần tàn niệm làm nhục như vậy với hắn, quả nhiên là to gan lớn mật, không biết sống chết. Một kích thất bại, cự chảo kia cũng không từ bỏ, gào thét ở giữa, thân hình không ngừng cất cao, ngũ chảo mở ra, ầm ầm, tiên thiên đục sát khí tràn ngập, bao trùm càn khôn. Lần nữa hướng Phong Tử Thần đè xuống. Muốn chết, chỉ là một đạo tàn niệm, dám từng sợi đối với ta xuất thủ, thật làm mình là hỗn độn ma thần tái thế sao? Chợt quát một tiếng, Phong Tử Thần trên thân thiên đạo lực lượng cuồn cuộn mà ra, quét ngang bát phương. Lại là hắn tại dưới cơn thịnh nộ, vận dụng Tử Vi Đại Đế Thiên Phú Thần Thông miệng ngậm thiên hiến. Cần biết, nơi đây là hồng hoang thế giới, là hỗn độn ma thần mộ tráng. Cái kia hỗn độn ma thần tàn niệm không hảo hảo cất giấu, còn dám ra tới gây sóng gió, thật làm thiên đạo là ăn chay sao? Thiên Chu, Phong Tử Thần lạnh lùng một câu. Mưa gió biến sắc, lôi đình đột nhiên nổi lên, thiên đạo lực lượng hóa thành chu ma thần lôi, hướng cự chảo đánh tới. Đồng thời, theo Phong Tử Thần thi triển thiên đạo đại thần thông, trong minh minh thiên đạo sinh ra một tia cảm ứng, nhìn thấy nơi này hết thảy, thoáng chốc, thiên địa biến sắc, pháp tắc nổ vang, chu ma thần lôi uy lực, bao nhiêu thức bùng lên, hóa thành hủy diệt thần lôi, hung hăng bổ vào cự chảo trên thân, đưa nó đánh cho mảnh vỡ. Hống, đang lúc hủy diệt thần lôi muốn đánh vào dưới mặt đất lúc, trong hoảng hốt, một đạo mơ hồ tiếng giống truyền đến, chấn nhiếp bát phương. Ngay sau đó, tiên thiên linh quang rực rỡ ngời ngời, bao trùm phạm vi 1 triệu dặm, một cỗ thuộc về hồng hoang thiên địa khí tức lan ra. Tại cỗ khí tức này che lấp lại, thiên đạo thật giống như bị bịt kín con mắt, rốt cuộc cảm giác không đến hỗn độn ma thần khí tức. Trong chớp mắt, thiên đạo sức mạnh to lớn thối lui, hủy diệt thần lôi một lần nữa hóa thành chu ma thần lôi. Tiên thiên linh bảo, lấy tiên thiên linh bảo khí tức che lấp tự thân ma thần khí tức, dùng cái này đạt tới lừa gạt thiên đạo mục đích. Hảo thủ đoạn, cái này hỗn độn ma thần tàn niệm thật cao linh trí, tâm tư thay đổi thật nhanh. Ở giữa, Phong Tử Thần liền nghĩ minh bạch hỗn độn ma thần tàn niệm mục đích, nhịn không được mở miệng khen: thiên đạo không có linh trí, cho nên khả năng làm được trí công vô tư, nhưng cũng là bởi vậy, thiên đạo không có trí tuệ, không cách nào suy nghĩ, dễ dàng bị người lừa gạt. Hỗn độn ma thần tàn niệm chính là bắt lấy thiên đạo cái này một lỗ thủng, dùng tiên thiên linh bảo lừa gạt thiên đạo, tránh né thiên đạo oanh sát. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.